Vũ Thần Chúa Tể, chương 5183, Ám U Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ám Lão Tổ, nhìn người tới, Ám U phủ chủ ánh mắt căng thẳng, trong nháy mắt toát ra nồng đậm cảnh giác ý. Chung quanh sát không thần tôn mấy người cũng là cả người rung một cái, khí sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng khó xem. Đúng là Hắc Ám Lão Tổ, thân làm Hắc Ám Đại Lục người sáng lập, Nam Thập Tam Tinh vực trong đỉnh cấp cao thủ. Nhân vật như vậy, ở đây mọi người tự nhiên đều có nghe nói qua. Mặc dù đối với so Nam Thập Tam Tinh vực cao cấp nhất Ám U Phủ mà nói, Hắc Ám Đại Lục thật cũng không tính đặc biệt cường đại. Lão Tổ tuy là nổi tiếng bên ngoài, nhưng dù sao không phải là đỉnh phong nhị trọng siêu thoát. Cùng Ám U Phủ chủ như vậy Nam Thập Tam Tinh vực cự phách không thể sánh bằng. Nhưng bất kể nói thế nào, người này cũng là Nam Thập Tam Tinh vực trong có chút cường đại tồn tại. Thủ hộ một phương thế giới luân hồi, rất nhiều kỷ nguyên mà không đổ cường giả, đủ để cùng tứ phương thần tôn như vậy một phương cường hào không ai nhường ai. Ha ha ha, tứ phương huynh, bản tổ không để lỡ sự tình tốt chứ. Hét dài một tiếng, Hắc Ám Lão Tổ cấp tốc hàng lâm tại Ám U cấm địa bên ngoài, một bước liền vượt qua hư không vô tận, đi tới tứ phương thần tôn bên cạnh. Tứ phương thần tôn, ngươi dĩ nhiên cùng ngoại nhân cấu kết. Sát không thần tôn trong lòng kinh sợ, liền tức giận mở miệng. Các hạ lời này bản tổ khả năng liền không thích nghe, bản tổ tốt xấu cũng là một phương cường hào, tới người Ám U phủ, làm sao có thể nói là cấu kết đây? Hắc Ám Lão Tổ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Ám U phủ chủ, nhàn nhạt nói. Ám U phủ chủ, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Hắc Ám Lão Tổ, ta Ám U phủ sự tình, lúc nào đến lượt ngươi tới quản? Với lại, chỉ bằng ngươi, cũng xứng tại ta Ám U phủ dương oai. Ám U phủ chủ khí rất tức giận, chợt vừa xài bước ra. Ầm ầm, một cổ khí tức kinh khủng theo trong thân thể hắn trong nháy mắt phóng lên cao, ở chân trời, cuồn cuộn âm vân tạo thành, đại biểu nhị trọng siêu thoát đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt chấn áp xuống. Đây chính là nhị trọng siêu thoát đỉnh phong lực lượng sao? Hắc Ám Lão Tổ thấy thế con ngươi co rụt lại, trong lòng thất kinh. Hắn cũng là nhị trọng siêu thoát cấp cao thủ, nhưng giờ khắc này ở Ám U phủ chủ khí tức phía trước, cả người lại có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Bất quá, trên mặt hắn cũng không hoảng hốt chút nào. Bằng vào một mình ta, tự nhiên không cách nào cùng Ám U phủ chủ ngài giao phong. Bất quá, bản tổ lần này tới trước, trừ tứ phương huynh bên ngoài, còn thụ đến một người khác mời. Một người khác, Ám U phủ chủ nhướng mày. Không sai, chính là bản tọa. Ầm ầm. Kèm theo nhất đạo lạnh lùng tiếng nói vang lên, theo vô tận ở chân trời, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy giống như theo thái cổ đi ra thần ma, dọc theo hư không vô tận từng bước đi tới, chỗ đi qua, hư không trong nháy mắt sôi trào. Thác Bạt Lão Tổ, nhìn người tới, tất cả mọi người tại chỗ khí sắc đột nhiên kịch biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Người trước mắt bọn họ quá quen thuộc, không là người khác. Chính là cùng Ám U phủ giao thủ vô số năm Thác Bạt thế gia Lão Tổ, Thác Bạt Hùng Bá. Tứ phương, ngươi làm sao? Này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ nhìn tứ phương thần tôn, không khỏi trong lòng kinh hãi, thần sắc hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Bạt thế gia thế nhưng hắn Ám U phủ thế địch a, song phương giao thủ nhiều năm, hai bên đều nhuộm đầy đối phương tiên huyết, có thể nói, tại Nam Thập Tam Tinh vực trong. Ám U phủ cùng Thác Bạt thế gia là có hắn vô ngã, có ta không khác đối thủ. Hôm nay, tứ phương thần tôn lại cùng Thác Bạt thế gia cấu kết với nhau, như vậy hành vi, cũng đã triệt để phản bội Ám U phủ. Kèm theo Thác Bạt Lão Tổ xuất hiện, vô tận ở chân trời, vô số cường giả ào ào xuất hiện, từng cái cả người dũng động đáng sợ sát cơ, đều là Thác Bạt thế gia đỉnh cấp cao thủ, trong bóng tối ẩn núp mà tới. Một trận nhằm vào Ám U phủ sát cơ, dĩ nhiên bộc phát ra. Giết, Thác Bạt Lão Tổ hướng về phía đỉnh đầu rất nhiều Thác Bạt thế gia cao thủ quát chói tai một tiếng. Sau một khắc, những thứ này Thác Bạt thế gia những cao thủ ào ào xông về phía dưới Ám U phủ tổng bộ. Trong nháy mắt, rất nhiều kêu thảm thiết vang tới. Trong nháy mắt, toàn bộ Ám U phủ tổng bộ dĩ nhiên hóa thành một mảnh luyện ngục một dạng. Khắp nơi đều thấy chém giết, khắp nơi đều thấy chiến đấu. Tứ phương, người tên hỗn đản này, có lão tổ thấy phủ đệ mình chỗ truyền đến chiến đấu tiếng, tức khắc rít lên một tiếng, phóng lên cao, muốn đi vào cứu viện, chỉ là không đợi hắn rời khỏi, đột nhiên thì, trong hư không xuất hiện hơn 1.000 tên người mặc đấu bồng màu đen cao thủ, lặng yên không một tiếng động vậy xuất hiện, hướng về phía vậy lão tổ nhất Tề Huy Vũ xuất thủ trông giống như lưỡi hái tử thần vậy chiến đao. Không được, trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, này một tên lão tổ liền bị đánh bay ra, cả người tiên huyết, nếu không phải hắn tránh né nhanh, sợ là vừa mới một cái chớp mắt, cả người hắn cũng đã bị cắt thành rất nhiều mảnh vụn, hài cốt không còn. Gà đất chó sành, chẳng đáng nhất sát, đầu lĩnh mắc đấu bồng cười lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ. Bọn họ có tự ngạo tiền vốn, bởi vì ban nãy chỉ là nháy mắt mà thôi. Ám U phủ một tên siêu thoát lão tổ liền bản thân bị trọng thương, cơ hồ mất đi toàn bộ sức chiến đấu, đủ để chứng nhận bọn họ cường đại. Thị thần vệ là Thác Bạt Thế Gia thị thần vệ. Thị thần vệ chính là Thác Bạt Thế Gia cao cấp nhất quân đoàn, bọn họ đều là tử sĩ, từ 10 tên siêu thoát xuất lĩnh, chinh chiến thiên hạ, mọi việc đều thuận lợi. Đáng hận, nghĩ không ra Thác Bạt hùng bá lại đem hắn Thác Bạt Thế Gia thị thần vệ đều mang đến. Này, ở đây mọi người không khỏi giật mình, một lòng từ từ chìm xuống. Phương Hóa Thiên, hôm nay, người mơ tưởng sống đi ra ngoài. Người ám u phủ cùng ta Thác Bạt Thế Gia tại Nam Thập Tam Tinh vực song hùng thời gian, là triệt đề trở thành lịch sử, trên, giết bọn hắn. Thác Bạt lão tổ cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên trước tiên thẳng hướng ám u phủ chủ. Đánh ra, ám u phủ chủ thần sắc kinh sợ, gầm thét một tiếng, cũng nghênh đón. Một trận thảm loại chém giết, trong nháy mắt bạo phát. Mà ở ám u phủ chủ bọn họ điên cuồng chém giết lúc chiến đấu, ám u cấm địa trong, Tần Trần đột phá, cũng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Ở chân trời, vô tận tài quyết lôi quang chút xuống, đem Tần Trần chiếu sáng thân thể thông minh. Ngăn trở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần rít lên một tiếng, gắt gao ngăn cản này của lôi đình chỗ truyền đến khủng bố sát cơ, mà làm cho hắn ngoài ý đúng là sau cùng nhất đạo luân hồi lực cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ, khi đánh xuống ở trên người hắn thời điểm. Có một cổ giống như dòng nước ấm một dạng lực lượng, cấp tốc dung nhập vào trong thân thể hắn, cải tạo hắn thân xác. Đây là, trong chớp nhoáng này, Tần Trần không khỏi trong nháy mắt trợn to hai mắt. Chuyện này, vì sao cuối cùng này nhất đạo luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp, cùng ta trong cơ thể lôi đình huyết mạch lực lượng như vậy gần nhau? Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ khó tin, không đúng, thậm chí không thể nói là gần nhau, đây quả thực là giống nhau như đúc. Đúng. Chính là giống nhau như đúc, khi này sau cùng nhất đạo lôi kiếp chi lực rơi vào Tần Trần trên thân thời điểm, Tần Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, bản thân sau cùng nhất đạo luân hồi mệnh kiếp, dĩ nhiên là bản thân lôi đình huyết mạch. Dùng bản thân huyết mạch chi lực tới khảo nghiệm bản thân, này vũ trụ hải vô thượng chí cao ý chí, đang nói đùa gì vậy? Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch, dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm. Có sinh tử luân hồi. Mời đọc, cách chương.